Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 diễn viên Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, như biển sao trời mênh mông thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nào đó thiếu niên. Hắn một tay đặt ở túi quần, môi mỏng hơi hơi gợi lên một mặt không rõ ý vị độ cung. Hắn môi mỏng khẽ mở, không giải thích một chút. Thư Trừng từ trong bao đệ ra một viên kẹo cao su uy ở trong miệng. Nghiêng đầu nhìn Vinh Tuyển Dịch, vẻ mặt thiên chân vô tà. Giải thích cái gì? Vinh Tuyển Dịch một đôi hắc như rượu thạch con ngươi nhìn chằm chằm nhai kẹo cao su thiếu niên. Thanh âm tựa hồ mang theo lạnh lẽo. Tỉ như nói ngươi xuất hiện ở ta trên giường. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân nghiêm trang biểu tình. Nhai kẹo cao su khóe môi nở rộ ra một nụ cười. Lợi hại ta tiểu mật, Oscar ảnh đế cúp hẳn là cho ngươi một cái. Này kỹ thuật diễn quả thực khai quải nha. Chẳng lẽ đây là cái loại này bá đạo tổng tài yêu ta tổng tài tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện. Kiều đoạn, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Thư Trừng nheo lại đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn trước mắt nam nhân. Nàng phun rớt trong miệng kẹo cao su. Nhìn nam nhân biểu tình hơi mang hài hước, lười biếng tiếng nói ở trong phòng vang lên, nói đơn giản một chút lời nói phương thức đơn giản điểm. Tiến dần lên cảm xúc thỉnh tỉnh lược, ngươi lại không phải cái diễn viên, đừng thiết kế những cái đó tình tiết, không ý kiến ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi như thế nào viên. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên đen nhánh con ngươi ngậm hài hước ý cười. Hắn mím môi, liền nhĩ tiêm cũng trở nên đỏ bừng. Một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen hiện lên một tia tức giận. Nhìn chằm chằm còn ở ca hát thiếu niên con ngươi mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị. Thiếu niên nhún vai, nghiêng đầu khóe môi ngậm nhợt nhạt ý cười. Tiếp tục sướng, ngươi khổ sở quá mặt ngoài. Giống không thiên phú diễn viên, người xem liếc mắt một cái có thể thấy. Vinh Tuyển Dịch trong ánh mắt rõ ràng mang theo tức giận. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên bị một cái nữ nhân đùa bỡn, hắn ánh mắt lạnh băng tới rồi cực hạn, nề hà người nào đó tâm đại, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy đang ép một cái yêu nhất ngươi người ngẫu. Hứng biểu diễn, ngay sau đó, Thư Trừng chỉ cảm thấy như một cổ dã thú hơi thở ập vào trước mặt. Vinh Tuyển Dịch môi mang theo trừng phạt ý vị bá đạo phủ lên Thư Trừng môi. Ngô, ngô, nam nhân hôn mang theo dã thú hơi thở. Hoàn toàn không chú ý bất luận cái gì kỹ xảo, môi răng đều bị nam nhân chặt chẽ hấp thu, mãi cho đến Thư Trừng thở không nổi sụi lơ ở nam nhân trên người. Vinh Tuyển Dịch mới buông ra người nào đó, ta chỉ là xem ngươi ca hát sướng đến miệng khô lưỡi khô. Cảm thấy ngươi đại khái là thiếu hôn, Vinh Tuyển Dịch một tay cắm ở túi quần. Có chút trầm thấp tiếng nói ở Thư Trừng bên tai vang lên. Mang theo nam nhân đặc có tự phụ hơi thở, Thư Trừng chớp chớp mắt, đây là trong truyền thuyết tương phản manh sao, ngao ngao ngao tương đương có nhan có thân hình tính cách manh. Quả thực chính là cực phẩm tiểu mật tiêu chuẩn nha, Vinh Tuyển Dịch ửng đỏ mặt, nghiêng đầu không đi xem thiếu niên hơi mang hài hước ánh mắt. Thiếu niên đầu tóc mang theo vừa mới rời giường hỗn độn, nàng đen nhánh đôi mắt phiếm mê muội người chết ánh sáng. Hơi sưng môi đỏ dạng khác người hoa mắt miệng cười, trên lỗ tai lóe đỏ sậm khuyên tai cho nàng dương quang xoáy khí chung cắm thượng một tia bĩ khí. Có biết hay không ta và ngươi nói chuyện như thế nào lão thích nhai đường? Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn trước mắt phóng đại thiếu niên khuôn. Mặt, trầm thấp tiếng nói vang lên, lại tưởng kịch bản ta. Nếu ngươi là tưởng nói, không nhai đường đâu ra như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy ngươi. Đừng nói nữa, cái này kịch bản ta phía trước ở trên mạng nhìn đến qua. Thư Trừng sửng sốt, lời này nên như thế nào tiếp, này không ấn kịch bản tới a. Lúc này nàng hoàn toàn không biết bởi vì chính mình thường xuyên liêu nam nhân. Nam nhân một lời không hợp liền đi tìm độ nương bù lại một chút về kịch bản người phương diện chi. Thức, lấy này tới tránh cho về sau bị kịch bản. PS, Thư Trừng, bác sĩ, xin hỏi ngạo kiều này bệnh như thế nào chị? Bác sĩ, Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Cửu cửu, Vinh Tuyển Dịch, ngươi như vậy manh, nhà ngươi nhân tạo sao? Thư trường, ta tạo A tương đương. Hết chương.